Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483. Chương 483. Viagra. Tinh thần chi hỏa đã đốt lên. Tiếp xuống tới chính là thử nghiệm đem tinh thần chi hỏa cùng bản nguyên vết tích tiến hành cùng chất phù hợp, khiến cho bản thân ý chí cùng bản nguyên vết tích bản nguyên thôi hóa thực hiện cộng hưởng. Willy tiếp tục dựa theo McGonagall Rotten cho bản nguyên vết tích phương thức vận dụng tiến hành luyện tập. Hồng hộp trong suốt tinh thần chi hỏa cùng kỳ dị phức tạp bản nguyên vết tích, lúc sáng lúc tối, giống như là đồng thời tại nhảy nhót lấy hô hấp. Cùng lúc đó, tinh thần chi hỏa khí tức tại cùng bản nguyên vết tích dần dần cùng chất. Cả hai khí tức tựa như là dung hợp đến cùng một chỗ. Willy ý thức dần dần không minh, tựa như là đã mất đi bản thân. Thời gian tại tinh thần thế giới bên trong đã không có khái niệm. Tựa hồ đã qua thật lâu, cũng tựa hồ chỉ trôi qua một nháy mắt. Hô, đột nhiên ở giữa, trong suốt tinh thần chi hỏa đột nhiên rung động một chút. Sau đó, ngọn lửa tựa hồ là tăng lên một điểm. Cũng là đồng thời, bản nguyên vết tích mặt ngoài, một cỗ thuần túy lại bao dung hết thảy năng lượng có chút tán giật ra. Mặc dù tán giật năng lượng vô cùng ít ỏi, nhưng Willy vẫn là phát giác đến bản nguyên chi lực. Willy nháy mắt mở hai mắt ra, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Willy trước đó tiếp thụ qua bản nguyên vết tích lực gia trì. Hắn thông qua thao túng bản nguyên vết tích, đem mình siêu phàm chi lực cùng lực lượng pháp tắc quán chú đến Lưu Ngân Trường Thương bên trong. Sau đó Lưu Ngân Trường Thương đem càng lực lượng cường đại phản hồi cho Willy. Đây cũng là Willy có thể thực hiện vượt cấp giết địch nguyên nhân. Nhưng là lần này không giống, lần này bản nguyên chi lực thu hoạch được là từ bản nguyên vết tích bên trong chủ động tán giật ra, mà không phải Willy tự thân lực lượng phản hồi. Thử nghiệm vận dụng một chút, Willy ngăn chặn sự hưng phấn của mình, tận lực để cho mình tâm thái bình thản một chút. Ao ao, Willy bên người hai bên xuất hiện trong suốt cùng xám đen hai màu. Lực lượng pháp tắc càng ngày càng nồng đậm. Hắn tại đồng thời thúc đẩy hủy diệt pháp tắc chi lực cùng không gian pháp tắc chi lực lĩnh ngộ. Trước đó tu tập thời điểm, Willy xưa nay không làm như thế, đem hai loại lực lượng pháp tắc đồng thời tu hành. Bởi vì pháp tắc khác nhau ở giữa, vận hành phương thức cùng bên trong kết cấu là không giống, rất dễ dàng phát sinh xung đột. Nhưng là lần này Willy chi cho nên như thế nếm thử, là bởi vì bản nguyên chi lực có thể đem giữa hai bên khác biệt tính san bằng. Chi cho nên dễ dạng này, là bởi vì bản nguyên là hết thảy pháp tắc đầu nguồn. Vô luận là không gian pháp tắc, vẫn là hủy diệt pháp tắc, hoặc là cái khác siêu phàm pháp tắc, đều chỉ là bản nguyên biểu hiện hình thức một trong. Bất luận một loại nào siêu phàm pháp tắc lĩnh ngộ được cực hạn, liền có thể tấn thăng chín khác, đó chính là chạm đến bản nguyên. Xám đen năng lượng cùng trong suốt năng lượng tại Willy bên người xoay quanh. Willy cũng không hấp tấp, một bên tu hành, một bên đem bản nguyên chi lực dung nhập vào bên trong thân thể của mình. Ngay tại kia một tia bản nguyên chi lực hoàn toàn quán chú đến Willy thân thể về sau, Willy ước mắt kia phức tạp pháp tắc vận hành kết cấu, tựa hồ tại đột nhiên rõ ràng đi qua. Loại này cảm giác cùng sử dụng pháp tắc bảo thạch đồng dạng, mà lại hiệu quả muốn hoàn toàn nghiền ép pháp tắc bảo thạch. Bất quá loại này cảm giác Willy chỉ là kéo dài không đến nửa phút. Hai mươi mấy giây sau, loại này thật nhanh lĩnh ngộ tốc độ liền biến mất. Không hổ là bản nguyên chi lực, mượn nhờ nó, ta tu hành tốc độ lại lần nữa tăng lên trên diện rộng. Loại này tốc độ tăng lên, căn bản không phải pháp tắc bảo thạch có thể so sánh. Willy trong lòng một trận tán thưởng, hắn rất rõ ràng, nếu là mình đem McGonagall Rutten đưa tặng bản nguyên vết tích phương thức vận dụng luyện tập đến cực hạn, mình sử dụng bản nguyên chi lực tu hành thời gian sẽ càng thêm kéo dài. Hiệu quả cũng sẽ càng thêm hoàn mỹ. Xem ra lúc ấy gia nhập vào Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn là cái 10 rõ ràng chí lựa chọn. Đối với ngay lúc đó quyết định, Willy cảm thấy rất hài lòng. Hết thảy chính như dự đoán như thế. Nếu là gia nhập Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn, mình đại khái suất có thể thu hoạch được chất lượng tốt tài nguyên. Bây giờ xem ra, suy đoán của mình rất chính xác. Bất quá Willy cũng rất rõ ràng. Mình có thể thu hoạch được McGonagall Rutten tặng cho. Càng lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì chính mình là bị Sayalai chọn trúng người. Mình hoàn toàn là dính Sayalai ánh sáng. Tiếp tục tu hành đi. Tranh thủ mau mau đem bản nguyên vết tích vận hành phương pháp học tập thuần thục. Willy thu liễm một chút tâm tư. Đây là dưới mắt chuyện quan trọng nhất. Đối với người khác mà nói, cái này vận hành phương thức liên hệ có thể muốn tốn hao một chút công phu. Nhưng là đối với Willy đến nói, thì không có khó khăn như vậy. Willy lại lần nữa đóng kín hai mắt, đem ý thức đắm chìm đến tinh thần trực tiếp bên trong. Hồng hộc, Willy tinh thần trực tiếp bên trong. Tinh thần chi hỏa cùng bản nguyên vết tích lúc sáng lúc tối. Xen lẫn tướng sai, Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn Tổng Bộ, Tàng Thư Quán lầu cao nhất. Tàng Thư Quán là Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn nội bộ một cái trọng yếu nơi trốn. Bản thân có nghiêm khắc hạn chế. Đối với ngoại nhân, Tàng Thư Quán cũng không mở ra. Dù cho đối với mình người, cũng là cần đạt tới tương ứng nội bộ cấp bậc mới có thể đọc qua thư tịch cùng tư liệu. Thậm chí nói, trong đó một ít tư liệu, dù cho đối ứng đẳng cấp đạt đến, cũng cần nỗ lực một bộ phận đại giới mới có thể đọc qua thẩm tra. Mà Tàng Thư Quán lầu cao nhất là toàn bộ Tàng Thư Quán bí mật nhất địa phương. Chỉ có một kiếm kỵ sĩ mới có thể cho phép lên lầu. Những người khác căn bản không có tư cách đi vào nơi này. Tựa hồ đã thật lâu không ai đi vào nơi này. McGonagall Rutten xuyên qua phòng ngự bố trí, thông qua thang lầu đi đến Tàng Thư Quán lầu cao nhất. Nơi này diện tích so với Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn Tổng Bộ lối kiến trúc đã tính được là rất lớn, khoảng chừng tiếp cận 400 bình. Nơi này trên mặt đất phủ lên chất gỗ sàn nhà, bày biện 5-6 cái giá sách, phía trên là thưa thớt thư tịch, cũng không lộ ra chen chúc. Tại giá sách bên cạnh còn bày biện mấy chương bàn gỗ cùng chiếc ghế. Phong cách mộc mạc, tựa như là nhất phổ thông thư phòng. Mặt đất, giá sách, cái bàn thậm chí trong sách vở, rơi xuống một tầng thật dày cho bụi. Đây là không quá hợp lý, bởi vì siêu phàm giả tồn tại trong thư viện đều sẽ thông qua siêu phàm thủ đoạn tiến hành bố trí. Thế nhưng là thực hiện lâu dài sạch sẽ, dù cho trong vòng 10 năm không người xuất nhập, cũng sẽ một mảnh trơn bóng. McGonagall Rutten đi tại trên sàn nhà, bước chân rơi xuống thời điểm, cho bụi biết bay, xuyên thấu qua phía ngoài ánh trăng, lộ ra rất là mông lung. Đông đông đông, tầng cao nhất trên bậc thang, lại truyền tới tiếng bước chân. McGonagall Rutten đem ánh mắt ném trôi qua, ở giữa một người mặc lấy Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn bạch bào nam nhân, từng bước một đi tới. Hắn nhìn hơn 40 tuổi dáng vẻ, hắn thân hình cao, khí chất ôn hòa mà ổn trọng. Nam nhân kia có một đầu màu nâu tóc dài, xõa khoác lên trên bờ vai, màu xanh da trời trong ánh mắt là nhu hòa dùng sức ánh mắt, vẻn vẹn cùng hắn liếc nhau, tựa hồ cũng sẽ cho người vô tận lực lượng. Thật có lỗi, ta trễ đến. Nam nhân kia nhìn thấy McGonagall Rutten về sau, nhẹ giọng tạ lỗi một chút, sau đó từ thang lầu đi đến mộc trên sàn nhà. Ngô, không quan hệ. McGonagall Rutten khoát khoát tay. Chúng ta giống như thật lâu không có dạng này đơn độc chung đụng. Là như thế này đi, Viagra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.